Tôi không chết, A Tào Phá Địch cười ha ha nói. Bát cực quyền của anh là Lý Diệu Tử dạy. Chu Bách Tước nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, Tào Phá Địch, 10 năm trước ở Nhật Bản, tôi và ông ta từng gặp mặt một lần, là một hán tử có tâm huyết. Chu Bách Tước nghĩ lại những chuyện cũ theo như lời của sư phụ mình. Đối với người trong truyền thuyết này càng kính ngưỡng, nhìn sang Tào Phá Địch đang ngồi trên một cái ghế nhỏ. Có một loại ảo giác về núi cao không dám nhìn. Chu Bách Tước, anh mang đến chính là nhân sâm ngàn năm. Nhịn nửa ngày, Chu Bách Tước mới thốt ra được một câu như vậy. Tào Phá Địch nhẹ gật đầu. Chu Bách Tước, anh không muốn biết là cứu ai sao? Dù sao đó cũng là chân bảo giá trị liên thành mà. Tào Phá Địch khẽ cười nói. Mặc kệ cứu ai, chỉ cần là lấy để cứu mạng. Đây mới là chỗ có cần dùng của nhân sâm ngàn năm. Chu Bách Tước hỏi thêm. Nếu là người xấu thì sao? Tào Phá Địch hỏi lại. Người xấu là gì? Chu Bách Tước nhất thời nghẹn lời. Tào Phá Địch, một cây thảo dược mà thôi. Cũng không quý bằng mạng người. Cách chương.